chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3142, chương 3143, tĩnh xa xuống núi. Buổi tối cấy ghép từ Vương Đại Đông đơn độc tiến hành. Hắn không là không tin Thường Lâm Hổ, chỉ là cái kia có cảnh giác không thể thiếu. Thừa dịp Lâm Thi Nghiên ngủ say thời điểm, Vương Đại Đông liền gánh lấy cái kia một ao hoa sen ngự kiếm bay lên không trung. Lộ trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ở nửa đường phía trên, thì có một đầu màu đen cú mèo ngăn tại trước mặt hắn. Đầu này cú mèo dài đến có chiều cao hơn một người. Hai cánh triển khai có hơn 3 mét bao quát. Một đôi mắt ở trong trời đêm tựa như hai khỏa xanh biếc dạ minh châu một dạng. Lục khiến người ta hốt hoảng. Vương Đại Đông nhìn cú mèo có cái này hình thể, đã thuộc về dị loại. Tại rừng sâu núi thảm bên trong đều là bá chủ tồn tại. Tuy nói tại kiến quốc sau thì không cho phép dã thú thành tinh, nhưng vẫn là có cá biệt. Vương Đại Đông còn là xem thường long huyết trồng trọt huyết diễm đạo liên sức hấp dẫn. Đến dã thú thực lực càng ngày càng cường đại, Vương Đại Đông thật không biết mình đến cùng bồi dưỡng cái quỷ gì bảo bối. Dù sao trước mắt cái này cú mèo, thực lực tại ẩn thế trung cấp, ở ngoài chính phủ thú bên trong cũng coi là không được. Ánh mắt nó tham lam nhìn lấy Vương Đại Đông gánh lấy đồ vật. Thét dài một tiếng sau liền hướng Vương Đại Đông đánh tới. Tại Vương Đại Đông chung quanh uịch một chút sau đó lại bay đến một bên. Phảng phất tại trêu đùa chuột đồng dạng, nó trong mắt lục yêu kiều hướng bốn phía bức xạ ra còn như sóng nước đồng dạng gợn sóng. Trong nháy mắt liền tại Vương Đại Đông trước mắt xuất hiện ba cái nó. Huyễn thuật, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, trong nháy mắt liền bỏ đi nó ba cái phân thân. Tại phất tay liền đem cái kia cú mèo đánh rớt, hắn không có giết nó. Cấy ghép huyết diễm đạo liên cấp bách, nhưng là Vương Đại Đông vẫn là đánh giá thấp đầu này cú mèo cố chấp. Nó cánh kéo một cái đường vòng cung, lại bay đến Vương Đại Đông trước mắt, toàn thân xù lông, nhưng là thình lình bị một đạo liệt hỏa kiếm khí đập trên đầu. Nhất thời đưa nó đập choáng, trên đầu lông đều bị đốt cháy khét, bị đánh bay rơi xuống đất, không rõ sống chết. Cùng lúc đó Vương Đại Đông còn trông thấy cách đó không xa trên nóc nhà xuất hiện khác biệt dã thú. Nhưng chúng nó đều với không đến Vương Đại Đông, cho nên chỉ có thể ở phía dưới nhe răng trợn mắt. Vương Đại Đông quét những thứ này dã thú liếc một chút, dẫm lên kiếm quang chui vào ngoại thành phía đông. Những thứ này dã thú ào ào đuổi theo, tại ngoài trận liền bị ngăn cản. Hướng về phía trận pháp gào thét vài tiếng, bồi hồi không đi. Trong trận, Vương Đại Đông đem cái kia bồn tắm lớn để vào trước đó đào hố sâu bên trong. Nhất thời toàn bộ trận pháp tựa như sống đồng dạng. Cái kia cổ thụ trăm năm chưa từng nở hoa, nhưng ở chỉ một thoáng thì bay xuống liễu như đồng dạng bông hoa. Hoa sen kia run run, tại dồi dào giáp mộc ất mộc chi khí phía dưới biến đến càng thêm linh động, càng thêm diễm lệ. Ngay sau đó, tòng long huyết chi bên trong dài ra một đóa liên hoa tới. Vương Đại Đông vui mừng quá đỗi, chỉ cần cho sung túc thời gian, thật có thể khai ra một ao liên hoa tới. Chỉ là long huyết này vẫn là một chút nhiều, hắn nghĩ đến muốn đi lão nê thu chỗ đó thả một chút đi ra. Vương Đại Đông nhìn xem cái kia đóa liên bồng, hắn dự tính một chút thành thục thời gian, cũng liền một tháng trước sau, bên này sự tình cũng có một kết thúc. Vương Đại Đông cho Thường Lâm Hổ nói một chút, để hắn nhìn một chút, Thường Lâm Hổ tại Lâm Thi Nghiên chỗ nào trộn lẫn cái chức vụ. Nhìn công trường, ngược lại không phải là đại tài tiểu dụng. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông liền ngồi lên phi cơ đi Đông Nam. Vương Đại Đông khởi hành thời điểm, một bên khác cũng có người bái phỏng Nga Mi Sơn tĩnh xa tiên cô. Từ khi Nga Mi Sơn đệ tử Lăng Phỉ đoạt được cổ võ thịnh hội đệ nhất sau khi về núi, Nga Mi Sơn Tư Nguyên liền hướng Lăng Phỉ chỗ đó nghiêng về. Hiện tại Lăng Phỉ là Nga Mi Sơn đệ nhất thiên kiêu. Tại Nga Mi Sơn đông đảo trong hàng đệ tử đều cực kỳ hâm mộ nàng thiên tư. Đương nhiên, chỉ trích cũng không ít. Còn tại nửa năm trước, Lăng Phỉ tại Nga Mi Sơn trong hàng đệ tử không tính quá xuất chúng. Nhưng là đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về liền bày ra vô địch chi tư. Người có quyết tâm đều suy đoán nàng khẳng định là thu hoạch được kỳ ngộ. Hiện tại Lăng Phỉ tại Nga Mi Sơn địa vị xa so với nó đệ tử cao. Nhưng giờ phút này Lăng Phỉ đối với cái này cũng không vui. Nàng càng nghĩ Vương Đại Đông, trong lòng thì càng phát ra lông. Cảm thấy mình đều tại hắn nằm trong tính toán. Buổi sáng hôm nay, có một cái tự xưng người bạch ra phía trên Nga Mi Sơn. Sau đó Tĩnh Sa liền đến tìm nàng. Tĩnh Sa còn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Nàng xem thấy Lăng Phỉ có chút mất hồn mất vía bộ dáng. Liền nói ra, ta cùng trưởng môn cùng chư vị trưởng lão đều thương nghị qua. Cảm thấy do ta mang bản môn chí bảo thiên chiếu dưới kiếm núi. Giết Vương Đại Đông vì ngươi diệt trừ tâm ma. Lăng Phỉ sắc mặt nhất thời trắng xám không màu. Đỏ tía bờ môi khẽ run. Sư thúc, Tĩnh Sa đôi mắt băng lãnh nhìn lấy nàng. Hừ nhẹ nói, ngươi sắp trở thành bản môn thánh nữ. Về sau thiên chiếu kiếm muốn từ ngươi đến chấp trưởng. Vì ngươi trưởng thành, chúng ta không được không làm như vậy. Ngươi cũng không muốn bởi vì cái này tâm ma mà kiếm tâm sụp đổ. Xấu ta Nga Mi Sơn tương lai đại kế. Trưởng giáo đã hạ lệnh. Chờ ta sau khi xuống núi. Thì lập tức hướng cổ võ giới tuyên bố ta Nga Mi Sơn không công bố trăm năm thánh nữ để cho ngươi. Tới đảm nhiệm. Lại hội cho ngươi đi thanh khâu lịch luyện. Lăng Phỉ giờ phút này đã chấn kinh đến không biết nên. Nói cái gì? Trong nội tâm nàng có mừng thầm, có bàng hoàng, có đắc ý rất nhiều tâm tình. Tốt, ta lần này núi, Tĩnh Sa trong mắt khó được lộ ra một vệt chờ mong thần sắc. Vác lấy một cái mọc ra màu xanh đồng hộp kiếm xuống núi. Lăng Phỉ nhìn lấy Tĩnh Sa cõng cái kia hộp kiếm. Trong lòng hỏa nhiệt, cái kia bên trong chứa cũng là Nga Mi Sơn Trấn Sơn Chi Bảo Thiên Chiếu Kiếm. Nàng xem thấy Tĩnh Sa bóng lưng càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến thành một điểm đen biến mất. Thanh khâu, khóe miệng nàng hơi hơi dương lên, có chút mị hoặc chi ý. Nàng nhớ đến tại mấy tháng trước, Nga Mi Sơn trưởng giáo ở bên ngoài cầm một cái hồ yêu về núi. Thì trấn áp tại thanh khâu bên trong, bây giờ cái kia hồ yêu đã mọc ra 7 đầu cái đuôi. Thực lực cường đại. Trưởng giáo nói muốn đi lịch luyện, trên thực tế cũng là để cho nàng chinh phục cái kia bạch hồ. Về sau hành tẩu thiên hạ muốn nó khi nàng tọa kỵ. Lăng Phỉ khóe miệng cười yếu ớt, rất ưa thích loại này vạn người chú mục cảm giác. Nàng xem thấy dưới núi, Tĩnh nhìn từ xa lấy trên núi, quay đầu nhìn xem cõng hộp kiếm. Cùng lúc đó, núi bên trên truyền đến đã lâu tiếng chuông. Đông đông đông truyền 72 vang, liên miên bất tuyệt, đây là Nga Mi Sơn dùng để xuyên đại sự tối cao số lần. Một người thanh âm tại trên núi Nga Mi truyền, Lăng Phỉ, phong làm ta dạy thánh nữ, Nga Mi Sơn các đệ tử đều trong nháy mắt này dừng lại động tác. Nghe lấy điều này làm cho bọn hắn thật không thể tin thanh âm. Thánh nữ, Nga Mi Sơn đệ tử trong tinh xá. Có nữ tử lãnh mâu hừ nhẹ nói, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch. Dưới núi Tĩnh Sa nghe thấy cái thanh âm này, khóe miệng hơi hơi cười yếu ớt, nhưng là thoáng qua tức thì, trên mặt nhất thời thì tấm lấy một trương mặt chết. Ta dạy bỏ bao công sức bố trí nhiều năm như vậy. Không thể bởi vì ngươi liền để ta dạy nỗ lực phó mặc. Vương Đại Đông, ngươi phải chết. Tĩnh Sa trong mắt sát ý ba động, quay người rời đi, hình ý môn cũng nghênh đón một vị người bạch ra, nhưng là bị hình ý môn môn chủ tự mình đưa đi ra. một chút mặt mũi đều không có lưu cho hắn. Đóng cửa lại về sau, xung quanh Phục Long nhẹ phi một tiếng. Bạch gia tính là gì cẩu vật, một chút không thoải mái liền muốn đánh giết, cũng chỉ có điểm ấy sức chịu đựng sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.